Câu hỏi của Vũ La cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Hắc Thủy Tiên. Lúc này nàng mới có phản ứng, cảm thấy nhiệm vụ lần này của mình vô cùng xấu hổ. Hắc Thủy Tiên ngập ngừng một chút, rốt cuộc cũng nói. Tiết trưởng lão đã đưa ra điều kiện, là một đạo linh phù ngũ phẩm. Nàng thật sự cảm thấy khó có thể mở miệng. Tuy rằng nàng là đệ tử quan môn của trưởng lão Sở Tam Tuyệt, địa vị không thấp, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có được một đạo linh phù nào. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 243 Hải Dương Đồng Thiên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Hắc Thủy Tiên cũng không ngờ Vũ La có thể tìm ra một đạo linh phù ngũ phẩm nhanh như vậy. Nhưng ra tay rộng rãi như vậy dường như cũng không phải là tính cách của Vũ La. Chẳng lẽ hắn rất cần viên tinh châu kia sao? Hắc Thủy Tiên vẫn cảm thấy có chút khác thường. Tuy rằng chỉ là một đạo linh phù ngũ phẩm, nhưng đây là tác phẩm của Nam Hoang đệ nhất phù sư Hướng Cuồng Ngôn. Dù là ngũ phẩm hạ, nhưng vẫn có thể phát huy ra uy lực đủ để sánh với linh phù ngũ phẩm chung. Bề ngoài linh phù được phủ một màn sáng màu đỏ nhạt, được đặt trong một chiếc hộp ngọc chạm trổ tinh xảo. Vừa nhìn đã biết là vật bất phàm. Vũ La lên tiếng nói. Tiết trưởng lão, ta đã đem tới đây linh phù ngũ phẩm mà ngài muốn, vậy tinh châu của ta đâu? Tiết Kiêu tỏ ra hưng phấn. Hiển nhiên đạo linh phù ngũ phẩm này lão sẽ bỏ túi riêng kiếm lợi. Thứ gì hiến cho cửu đại thiên môn tức là hiến cho tiết trưởng lão ta. Bởi vậy dù giọng điệu của Vũ La tỏ ra không khách sáo, lão cũng không toan tính so đo. Ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi lấy. Lão xoay người vào phòng. Bất chợt ngẩn người ra. Vì sao không thấy viên tinh châu mình vẫn đặt trên bàn đêm qua vẫn còn. Mình thấy rõ ràng. Cả đêm mình không hề rời phòng. Nếu trên đời này có kẻ trộm được thứ gì đó bên cạnh một cao thủ đại năng mà không bị phát hiện, chuyện này là không có khả năng. Có thể Nam Hoang đế quân Thôi Sán năm xưa làm được chuyện này, đáng tiếc Thôi Sán đã chết. Tiết Kiêu vội vàng tìm khắp xung quanh, dưới gầm bàn, dưới gầm ghế, tìm khắp cả. Cuối cùng lão còn phóng xuất nguyên hồn quét khắp phòng, nhưng vẫn không tìm được. Lão lại mở không gian chữ vật của mình ra cẩn thận kiểm tra một lượt, cũng không có. Lúc này Tiết Kiêu còn chưa ý thức được chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Chỉ cảm thấy viên tinh châu nọ biến mất một cách vô cùng khó hiểu. Chẳng phải là mình phải trả lại linh phù cho Vũ La sao? Chuyện này sao được? Miếng ngon đã dâng lên tận miệng. Lẽ nào lại phun ra? Lão còn đang cân nhắc làm thế nào có thể nuốt trường linh phù của Vũ La mà không cần đưa tinh châu cho hắn. Đúng lúc này bên ngoài Nhược Lô Ngục có vài người đi tới. Ngục Tốt Trực Nhật lập tức lên tiếng quát hỏi. Đồng trưởng lão bước ra. Trưởng lão hồi tới thì sát Nhược Lô Ngục báo cho Diệp Niệm An mở đại môn nghênh đón. Ngục Tốt bị dọa nhảy dựng. U té chạy vào trong. Chạy tới vòng sơn các biết bọn Diệp Niệm An đã đi tìm tiết trưởng lão. Y lại nhanh chóng chạy tới chỗ ở của tiết trưởng lão. Lúc tên ngục tốt này chạy tới, Vũ La đang chất vấn tiết kiêu. Tiết trưởng lão, không có tinh châu vậy là ý gì? Chẳng lẽ danh dự cửu đại thiên môn là như vậy hay sao? Ta đã dâng lên linh phù ngũ phẩm? Thứ lão đã hứa với ta lại không có. Tiết Kiêu cả giận nói, ngươi dâng lên linh phù tự nhiên cửu đại thiên môn sẽ ghi nhớ công lao này. Nhưng ngươi dám dùng công lao áp chế cửu đại thiên môn chính là ngươi không đúng. Không chừng chỉ lỗi của ngươi đã là đặc biệt khai ăn, tiểu tử ngươi còn chưa biết thế nào là đủ sao. Hắc Thủy Tiên xấu hổ vô cùng, vạn lần không ngờ tiết trưởng lão nói mà không giữ lời như vậy. Trong lòng nàng thầm khinh bỉ tư cách của Tiết Kiêu. Cũng không nói giúp cho lão. Khoanh tay đứng im một bên. Cả trong lòng lẫn ngoài mặt đều có hơi tức giận. không biết sư phụ tìm Minh Hữu thế nào. Tên ngục tốt kia chạy như điên tới, vừa thở hổn hển vừa nói. Trưởng lão hồi tới rồi. Diệp Niệm An làm như không hay không biết. Trưởng lão hồi tới. Nói như vậy là có ý gì? Ngục tốt thở hồng hộc một hơi, nói chuyện đa thứ tự hơn. Các vị đại nhân của trưởng lão hội đang ở bên ngoài Nhược Lô ngục, muốn ngài mở cửa nghênh đón. Sắc mặt Diệp Niệm An chợt biến, vội kéo Vũ La. Tiết Kiêu mơ hồ cảm giác có điều không ổn, vì sao trước khi trưởng lão hội tới đây lại không thông báo cho mình? Lão cũng là thành viên trưởng lão hội tới Nhược Lô ngục, không có khả năng không báo cho lão biết. Lão lặng lẽ vẫy Hắc Thủy Tiên tới gần, nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Hắc Thủy Tiên liếc nhìn Vũ La đang đi một cách thật sâu, lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Hắc Thủy Tiên mười phần khẳng định đây là mưu kế do Vũ La bày ra. Chỉ là nàng không ngờ Vũ La lại có năng lực lớn tới mức này, có thể kinh động cả trưởng lão hội. Cửa chính Nhược Lô ngục rộng mở. Diệp Niệm An cùng Vũ La đã thay quan phục, dẫn theo các ban đầu. Ngục tốt Nhược Lô ngục cung nghênh người của trưởng lão hội. Sau một tràng tiếng hô cung nghênh, đám người trưởng lão hội ngoài cửa tản ra. Người bước ra trước tiên cũng không phải là vị trưởng lão bí mật nào của trưởng lão hội, mà là hai lão nhân. Tiết Kiêu vừa tới thấy vậy giật nảy mình. Chu Thanh Giang, Cốc Thương, vì sao bọn chúng tới đây? Tuy rằng hiện tại Cốc Thương đã thành lập ngự trảm đài, nhưng thân phận y vẫn là khách khanh chung của Cửu Đại Thiên Môn. Thân phận này tuyệt đối không kém gì Chu Thanh Giang. Lần này hai người dắt tay nhau tới, hầu như đã ngăn chặn cả trưởng lão hội. Tiết Kiêu lập tức hiểu rõ vì sao mình không được Sở Tam Tuyệt âm thầm thông báo trước. Chu Thanh Giang, Cốc Thương, thêm vào bọn ba người đồng trưởng lão. Bản thân Trung Nam Sơn còn có bốn danh ngạch trong trưởng lão hội. Trong ngoài liên thủ, thừa sức áp chế cả trưởng lão hội. Diệp Niệm An dẫn dắt mọi người long trọng nghênh đón trưởng lão hội vào trong Nhược Lô ngục. Vừa định pha trà chiêu đãi, Cốc Thương đã vung tay lên, giọng lạnh như băng. Không cần, chúng ta tới đây là có công vụ phải làm, lễ nghi khách sáo không cần thiết xin miễn cho. Trong lòng Tiết Kiêu cảm thấy vui vẻ, xem ra không phải là tới vì mình. Nhưng không ngờ sau đó Cốc Thương vỗ bàn quát lớn. Tiết Kiêu, ngươi có thể đại biểu cho Cửu Đại Thiên Môn khi nào vậy? Ngay cả trưởng lão hội còn không dám nói như vậy. Chỉ một câu của ngươi đã biến mình thành người phát ngôn của Cửu Đại Thiên Môn rồi sao? Tiết Kiêu nghe vậy sửng sốt, không hiểu xảy ra chuyện gì. Sở Tam Tuyệt bất đắc dĩ than thầm một tiếng. Tiết Kiêu, mọi người nghe nói ngươi lấy viên tinh châu cửa vào Nhạc Băng Uyên, lấy danh nghĩa Cửu Đại Thiên Môn hứa cho Vũ La, có phải không? Tiết Kiêu gật đầu. Là ta sơ sót. Sở Tam Tuyệt nhìn lão một cái, lại hỏi. Sau đó thì sao? Tiết Kiêu không có cách nào, đành có sao nói vậy. Vũ La dâng lên một đạo linh phù ngũ phẩm, lẽ ra phải ban viên tinh châu này cho Vũ La. Đồng trưởng lão không nhìn được lên tiếng nói. Hừ, Tiết trưởng lão tính toán giỏi thật. Cửa vào Nhạc Băng Uyên là do Vũ La phát hiện. Lúc trước hắn còn ra sức bảo vệ cửa vào không bị nổ tung. Bằng không e rằng hiện tại chúng ta còn đang bối rối thu dọn tàn cục rối rắm ở Nhược Lô ngục. Công lao như vậy các ngươi không thưởng cũng đã đành, viên tinh châu nọ vốn nên thuộc về Vũ La. Tiết Kiêu ngươi lại chiếm đoạt, còn dùng danh nghĩa Cửu Đại Thiên Môn ép người, bắt chẹt người ta một đạo linh phù ngũ phẩm. Ta hỏi ngươi, ngươi mượn danh nghĩa Cửu Đại Thiên Môn, đã từng thương lượng qua với ai chưa? Cho dù là trước đó không kịp thương lượng, sau đó có báo ai chưa? Ta thấy Tiết trưởng lão ngươi rõ ràng là muốn nuốt trưởng đạo linh phù ngũ phẩm này ngay từ đầu. Tiết Kiêu nổi giận. Họ Đồng ngươi không được ngậm máu phun người. Đồng trưởng lão cười lạnh một tiếng đang định phản kích. Chu Thanh Giang đã khoát tay ngăn lão lại. Khoan hãy tính tới chuyện này. Tiết trưởng lão, nếu Vũ La đã dâng lên đạo linh phù ngũ phẩm, vậy ngươi cũng đã giao viên tinh châu nọ cho hắn rồi sao? Sắc mặt Tiết trưởng lão bất chợt đỏ lên. Tiết Kiêu bất đắc dĩ nói. Ta đã làm mất viên tinh châu nọ. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên hết sức khó coi, ngay cả Sở Tam Tuyệt cũng tỏ ra khó chịu. Lão lấy đồ của người ta. Bắt người ta lấy linh phù tới chuộc. Người ta mang thứ lão đòi hỏi tới. Lão lại không muốn trả lại cho người ta. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 244 Hải Dương Đồng Thiên mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Sắc mặt đồng trưởng lão tái xanh. Tiết Kiêu, phải chăng viên tinh châu nọ là do ngươi bảo quản? Tiết Kiêu cố nhẫn nhịn. Đúng vậy, một tấc không rời. Ngươi có phải là đại năng hay không? Lẽ ra không ai có thể trộm đồ dưới mắt ngươi mới phải. Nếu là ngươi, ngươi có tin không? Đồng trưởng lão không chút khách sáo. Lạc trưởng lão dần giữ tiếp lời. Tiết Kiêu, mau giao viên tinh châu ra đây, ngươi làm như vậy, thể diện của trưởng lão hội bị ngươi làm mất sạch rồi. Lời này của lạc trưởng lão không sai, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của trưởng lão hội còn đâu nữa. Tiết Kiêu đỏ bừng mặt mũi, lại không có cách nào khác biện bạch. Quả thật. Muốn trộm thứ gì ngay dưới mất một vị đại năng, muốn nói giỡn sao, nói ra có ai tin được. Lão nhìn về phía Sở Tam Tuyệt ra vẻ van xin. Sở trưởng lão, ngài hiểu rõ ta. Sở Tam Tuyệt thở dài bất đắc dĩ, lui vào giữa mọi người. Chu Thanh Giang cũng thở dài, nhìn mọi người một lượt. Ta đề nghị miễn đi chức trưởng lão hội cửu đại thiên môn của Tiết Kiêu có ai phản đối hay không? Ngay cả Sở Tam Tuyệt cũng không đứng ra phản đối, Tiết Kiêu nổi giận. Ta chính là đường đường trưởng lão của trưởng lão hội, đâu phải các ngươi nói miễn là miễn. Chu Thanh Giang lạnh lùng nói. Tất cả đã thông qua. Tiết Kiêu, từ giờ trở đi ngươi sẽ không còn là trưởng lão của trưởng lão hội nữa. Hãy giao yêu bài của ngươi ra đây, chúng ta sẽ phái người tiếp nhận các hạng mục sự vụ của ngươi. Lão vung tay lên, ba người đồng trưởng lão đồng thời đứng dậy, vây Tiết Kiêu vào giữa. Tiết Kiêu biến sắc, vừa định đồng thủ, ba người đồng trưởng lão đã đồng loạt ra tay. Lão còn không phải là đối thủ của một mình đồng trưởng lão. Huống chi là ba người liên thủ hầu như vừa ra tay. Tiết Kiêu đã bị áp chế hoàn toàn. Ba người liên thủ. Linh quang chợt lóe. Tiết Kiêu đã bị một luồng lực lượng không thể chống lại ép phải quỳ sụp xuống đất. Đồng trưởng lão khoát tay. Chín cây kim hình rồng bay ra. Đâm ngập vào chín nơi huyệt đạo trên người Tiết Kiêu. Hoàn toàn phong ấn một thân tu vi của lão. Tiết Kiêu giận dữ. Ra sức giãy giụa. Miệng vết thương do kim hình rồng gây ra bắt đầu chảy máu. Tiết Kiêu không cam lòng gào thét. Ta là trưởng lão do cửu đại thiên môn bổ nhiệm, các ngươi không có quyền bãi miễn ta, ta không phục, ta không phục. Cốc Thương hừ lạnh một tiếng. Tiết Kiêu, giờ phút này mà ngươi còn chưa biết tốt xấu ư? Bản tỏa ở đây chẳng lẽ còn chưa nói rõ vấn đề ngươi cho rằng chiêu bài của cửu đại tiên môn có thể để cho ngươi tùy tiện bôi xấu hay sao? Tiết Kiêu sườn sốt. Cốc Thương thân là khách khanh chung của cửu đại tiên môn. Người khác không hiểu rõ. Nhưng người trưởng lão hội lại biết. Cốc Thương thường hay xử lý một ít sự tình mà cửu đại tiên môn không tiện nhúng tay trực tiếp. Nói ở một mức độ nào đó, ý mới chính là người tỏ thái độ của cửu đại thiên môn. Cốc Thương lại nói. Bất kể thế nào, ngươi đại diện cửu đại thiên môn đáp ứng Vũ La. Nay Vũ La đã hiến linh phù ngũ phẩm. Ngươi hãy lập tức trả tinh châu lại cho người ta. Bằng không đừng nói là ngươi, cho dù tam đỉnh phái của các ngươi cũng không tránh được kiếp nạn này. Lúc này Tiết Kiêu mới thật sự sợ hãi, thân hình lão mềm nhũn quỳ xuống gào thét thảm thiết. Cốc đại nhân, viên tinh châu nọ quả thật đã mất, không phải là ta không chịu lấy ra, nhưng ta không có. Đó chỉ là phế vật, ta giữ lại làm gì? Sắc mặt Cốc Thương hết sức khó coi, liếc nhìn Chu Thanh Giang bên cạnh một cái, không biết nên làm gì. Cốc Thương là bị Chu Thanh Giang kéo tới đây. Chu Thanh Giang biết Cốc Thương rét áp như cửu, cho nên đưa chứng cớ Tiết Kiêu lợi dụng thân phận trưởng lão hội, tranh giành tư lợi khắp nơi, âm thầm chiếu cố tam đỉnh phái cho Cốc Thương coi. Chuyện âm thầm chiếu cố môn phái còn chưa tính tới, cá nhân Tiết Kiêu đã làm ra chuyện tệ hại, nhất là tranh giành tư lợi là vô cùng đáng sợ. Cốc Thương vừa thấy tức tối đến nỗi run lên. Chu Thanh Giang lại nhắc nhở y, nếu chuyện này làm cho sáng tỏ hoàn toàn thanh danh của Cửu Đại Thiên Môn cũng bị liên lụy. Tốt nhất là tìm một lý do không lớn không nhỏ miễn nhiệm Tiết Kiêu, món nợ của lão sau này từ từ tính toán cũng được. Sau đó Chu Thanh Giang cho y biết, hiện tại có một cơ hội. Đây cũng là do Vũ La thông qua yêu bài ám vệ, liên lạc cùng Chu Thanh Giang thương lượng xong xuôi từ trước. Cốc Thương không vui vì cơ hội này lại là Vũ La mang lại, nhưng cũng muốn nhanh chóng dẹp đi mầm họa này, cho nên miễn cưỡng bằng lòng. Nhưng mà hiện tại, thật đúng là đâm lao phải theo lao. Vốn bọn họ cho rằng viên tinh châu nó đã bị Tiết Kiêu nuốt chửng, chỉ cần bắt lão giao ra là được. Lại không ngờ viên tinh châu đã mất thật. Bọn họ tìm cơ bãi miễn Tiết Kiêu không phải là vì bảo vệ thể diện Cửu Đại Thiên Môn sao? Hiện tại không lấy tinh châu ra được. Nhưng Vũ La đã hiến linh phù. Tiết Kiêu mượn danh nghĩa Cửu Đại Thiên Môn ưng thuận chuyện này, lúc ấy lão vẫn còn là trưởng lão của trưởng lão hội. Lời lão nói mình là đại biểu của Cửu Đại Thiên Môn. Người cấp bậc như Cốc Thương biết rõ là vô nghĩa. Nhưng lan truyền ra ngoài, tu sĩ bình thường sẽ không cho là như vậy. Trong mắt bọn họ, trưởng lão của trưởng lão hội chính là đại biểu của Cửu Đại Thiên Môn. Chuyện này không phải là Cửu Đại Thiên Môn nói không giữ lời sao? Cốc Thương tức gần nổ phổi, hung hăng chừng mắt liếc nhìn Tiết Kiêu một cái, vung tay áo cả giận nói. Ngươi làm sao thì làm. Y vung tay bỏ đi, Tiết Kiêu sợ hãi không ít. Cốc Thương là khách khanh của Cửu Đại Thiên Môn, lại vừa thành lập ngự trảm đài. Thủ hạ toàn là một bọn quan sai suốt ngày kêu gào đòi chém đầu người. Trên hoàng thành Đại Chu đã chém một hơi mấy chục tên thanh niên tài tuấn tu chân giới. Nếu ý muốn tiêu diệt tam đỉnh phái, chỉ cần một câu nói là đủ. Căn bản không cần người khác ra tay, bọn đao phủ ngự trảm đài chỉ cần ra tay vài lượt là xong. Tiết Kiêu vừa khóc vừa gào, lê lết đuổi theo Cốc Thương. Cốc đại nhân, ta biết sai rồi, van ngài cho ta một cơ hội. Xin ngài chỉ cho ta một con đường sáng, van xin ngài. Cốc Thương giận dữ, tung ra một cước đá lão văng đi. Rác rưởi, cút ngay. Sở Tam tuyệt đau lòng cho đồng bạn, bèn tiến lên nói. Tiết Kiêu, vấn đề ở chỗ Vũ La, chỉ cần Vũ La không tính toán, chuyện này có thể cho qua. Tiết Kiêu sườn sốt, vạn lần lão không ngờ tới chuyện này cuối cùng lại diễn biến thành ra như vậy. Bất quá mình chỉ muốn làm khó một tên quan nho nhỏ của Nhược Lô Ngục một chút. Nhưng cuối cùng mình lại rơi đài. Nói không chừng còn có thể liên lụy toàn bộ môn phái. Trong lòng Tiết Kiêu lúc này hối hận vô cùng. Vì sao lúc trước mình không nghe theo lời khuyên của Hắc Thủy Tiên tha người được thì nên tha? Mình lại chém tận giết tuyệt. E rằng hiện tại người ta cũng sẽ không tha. Lão cố gắng lê tấm thân máu chảy ròng ròng tới trước mặt Vũ La, mặt đỏ nóng rát, cung kính thi lễ. Vũ La lắc mình né tránh. Tiết trưởng lão, xin đừng làm như vậy, chỉ cần trả viên tinh châu kia lại cho ta là được. Tiết Kiêu toát mồ hôi lạnh, mình lấy đâu ra tinh châu trả cho hắn. Lão lấy đạo linh phù ra, hai tay dâng lên. Vũ đại nhân, ngài là đại nhân, xin đừng chấp lỗi tiểu nhân, xin ngài thu hồi lại đạo linh phù này. Vũ La lại không muốn. Tiết trưởng lão làm cái gì vậy? Đạo linh phù này là ta hiến cho cửu đại thiên môn, lão có thể trả về được sao? Tiết Kiêu Hận không thể giáng cho mình một cái tát thật mạnh, mình lại làm sai nữa rồi. Vũ La cười lạnh nói. Ta không cần lấy lại linh phù. Lúc trước đã nói rõ ràng. Ta hiến linh phù cho các ngươi. Các ngươi trả tinh châu lại cho ta. Viên tinh châu nọ vô cùng quan trọng với ta chỉ cần tinh châu. Vũ La nói như vậy. Tiết Kiêu gào khóc lớn lên. Lúc này lão không cần thể diện gì nữa. Quỳ sụp xuống đất. Ôm lấy đùi Vũ La đau khổ cầu xin. Vũ đại nhân, lỗi lầm là do ta cả, ta là tên khốn. Nhưng ngài nói như vậy tương đương với phán tội chết cho mấy trăm nhân khẩu từ trên xuống dưới Tam Đỉnh phái ta. Tội ta đáng chết vạn lần, nhưng bọn họ không có tội tình gì. Vũ đại nhân, van xin ngài nương tay cho. Mấy trăm nhân khẩu Tam Đỉnh phái đã khiến cho Vũ La động lòng. Hắn liếc nhìn sang Diệp Niệm An cũng đã hả giận, lặng lẽ gật gật đầu. Vũ La hừ lạnh một tiếng. Nhưng viên tinh châu nọ vô cùng quan trọng với ta. Pháp môn mà ta tu luyện cần phải có viên tinh châu nọ mới có thể tiến lên cảnh giới tiếp theo. Theo lão phải làm sao đây? Chuyện này coi như Vũ La đã nới tay, làm sao Tiết Kiêu không hiểu được. Kế tiếp chính là cò kè mặc cả, chỉ cần đưa ra cái giá có thể làm cho Vũ La hài lòng, chuyện này coi như qua. Tiết Kiêu cảm thấy phấn chấn tinh thần, lau nước mắt nước mũi, vội vàng nói. Còn gì có thể thay thế được? Chỉ cần Tiết Mỗ có thể tìm được. Dù cho táng ra bại sản cũng sẽ làm cho Vũ đại nhân hài lòng. Cốc Thương nghe vậy không vui, những của cải mà Tiết Kiêu tham toàn là tài sản của cửu đại thiên môn. Nếu tất cả đều mang ra bồi thường hết cho Vũ La, tương lai cho dù thanh toán với lão già này, tổn thất của cửu đại thiên môn cũng không có cách nào bù lại được. Vũ La qua loa là được, có thể tha người được thì cứ tha. Vũ La có hơi căm tức. Ta đã nể mặt cửu đại thiên môn. Không tính toán chuyện này. Ngươi còn không cho ta thu chút lợi tức ư? Hắn hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ trong lòng. Được rồi, ngươi không cho ta lấy nhiều, vậy ta chỉ lấy một thứ. Nếu Cốc đại nhân đã lên tiếng nói, đương nhiên ta phải nể mặt. Tuy rằng miệng Vũ La nói như vậy, nhưng thật sự hắn không có ý nể mặt chút nào. Ngược lại chuẩn bị làm khó dễ một phen. Bức Cốc Thương phải ép mình vào khuôn khổ. Chỉ cần Tiết trưởng lão có thể đưa ra một món pháp bảo không gian là được. Tuy rằng thần quang của viên tinh châu nọ đã hoàn toàn tiêu tan, nhưng trong đó vẫn còn ẩn chứa một tia lực không gian hết sức tinh thuần. Đó mới là thứ mà thiên phủ chi quốc khao khát. Thật ra loại thiên mệnh thần phù động thiên như thiên phủ chi quốc vô cùng hiếm có. Một dịch trạc có thể tìm được cũng là chó ngáp phải rồi. Pháp bảo đồng thiên thông thường cũng không nhiều, nếu ngẫu nhiên Tiết Kiêu có một món, Vũ La cũng không ngại thu lấy. Nếu Tiết Kiêu không có, vậy Cốc Thương không còn cách nào ngăn mình vơ vét của cải của Tiết Kiêu. Nhất thời Tiết Kiêu biến sắc, quả thật lão có một món pháp bảo đồng thiên, lão yêu quý nó cũng như tính mạng. Pháp bảo loại đồng thiên cũng rất hiếm có. Cho dù là Tiết Kiêu, phải tới sau khi trở thành trưởng lão của trưởng lão hội, dùng hết tất cả các thủ đoạn mới có được một món. Tất cả gia sản của lão đều chứa trong pháp bảo đồng thiên này. Ngoại trừ chức năng chứ vật ra, pháp bảo đồng thiên còn có rất nhiều ưu điểm. Tiết Kiêu xem pháp bảo đồng thiên này như bản mệnh pháp bảo của mình. Vài món pháp bảo mà lão sử dụng thuận tay nhất đều được nuôi dưỡng bên trong pháp bảo đồng thiên này. Sau đó kết nối với mình thông qua pháp bảo đồng thiên. Nói cách khác, nếu đưa pháp bảo động thiên này cho Vũ La, cho dù lão lấy lại hết tất cả pháp bảo trong đó, sau đó cũng phải đưa vào thân thể nuôi dưỡng tiếp tục. Muốn đạt tới mức độ ăn ý như hiện tại ít nhất cần 20 năm vất vả. Nói cách khác, trong vòng 20 năm này coi như thực lực của Tiết Kiêu đã bị phế đi ba thành. Vũ La vừa thấy sắc mặt của Tiết Kiêu nhất thời mừng rỡ. Lần này nhạc phụ tương lai đã vô tình giúp mình một tay. Vì Tiết Kiêu đại nhân này quả thật có một món pháp bảo đồng thiên. Vốn Vũ La chỉ muốn dùng chuyện này làm khó Tiết Kiêu. Dù sao pháp bảo đồng thiên rất hiếm. Tỉ như ba người đồng trưởng lão, cũng chỉ có mình đồng trưởng lão có được một món. Hai người kia không có. Chỉ có được rất nhiều giới chi chứ vật có không gian rất lớn mà thôi. Pháp bảo đồng thiên có được quy tắc của riêng mình phù hợp với điều kiện của thế giới này, nhờ vậy có thể khuyết trương vô hạn. Đây là thứ mà không gian chứ vật thông thường không có được. Vốn Vũ La chỉ muốn bắt chẹt một ít của cải thông thường tỉ như ngọc tùy, khoáng thạch các loại. Nhưng không ngờ Cốc Thương lại nhúng tay vào. Vũ La buột miệng nói bừa. Tiết Kiêu lại thật sự có được một món pháp bảo đồng thiên. Thấy sắc mặt vô cùng đau khổ của Tiết Kiêu, Vũ La mừng thầm trong lòng. Pháp bảo đồng thiên chân quý vô cùng. Huống chi món pháp bảo đồng thiên này càng có ý nghĩa rất lớn đối với Tiết Kiêu. Vũ La cố ý nói. Tiết đại nhân luyến tiếc ư, thôi bỏ đi, cứ trả tinh châu lại cho ta cũng được. Tiết Kiêu than thầm một tiếng. Thầm nghĩ chỉ cần mình còn sống. Thực lực đại năng của mình còn đó. Vậy Tam Đỉnh Phái sẽ không suy sụt. Về sau chắc chắn vẫn còn cơ hội. Đương nhiên một món pháp bảo đồng thiên vô cùng chân quý, nhưng sau này mình vẫn còn cơ hội tìm lại được. Nhưng nếu hiện tại không đưa cho Vũ La, vậy sẽ không qua được cửa ải này. Lão bèn nghiến răng một cái. Được, ta bằng lòng. Tiết Kiêu nhìn về phía đồng trưởng lão. Ta muốn rời những thứ trong pháp bảo đồng thiên ra ngoài trước. Đồng trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. 409 cây kim hình rồng trên người Tiết Kiêu bay lên, khiến cho lão có thể vận dụng được 4 thành linh nguyên. Tiết Kiêu bất mãn, nhưng lúc này cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lão chuyển tất cả những thứ bên trong pháp bảo đồng thiên ra ngoài. Đến những món pháp bảo đang nuôi dưỡng cũng phải nghiến răng một cái, cắt đứt liên hệ. Cuối cùng Tiết Kiêu đưa cho Vũ La một hạt châu trong suốt. Vũ đại nhân, xin nhận lấy. Vũ La cầm lấy, rót nguyên hồn vào trong pháp bảo này xem thử. Quả nhiên Tiết Kiêu đã xóa đi dấu ấn nguyên hồn của lão bên trong pháp bảo. Nói cách khác hiện tại pháp bảo này là vật vô chủ. Sau đó Vũ La nhìn vào trong pháp bảo động thiên này. Cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, bên trong động thiên này không ngờ lại là một thế giới đại dương mênh mông. Nước biển liên miên vô bờ, sóng nhẹ nhẹ vỗ, gió biển hiu hiu. Trên mặt biển thỉnh thoảng có thể thấy được những hòn đảo nhỏ giống như những viên kim cương đen điểm xuyết trên ngọc lam bảo. Hệ thủy trong thiên phủ chi quốc vừa mới thành lập, vẫn chưa phát triển hoàn thiện. Nếu có thể nuốt lấy thế giới hải dương của hạt châu này quả là bổ sung cần thiết. Vũ La cực kỳ hài lòng. Nhưng ngoài mặt lại làm ra vẻ mười phần miễn cưỡng. Tiết trưởng lão, thế giới đồng thiên này. Tiết Kiêu cũng biết pháp bảo đồng thiên của mình có hơi đặc biệt, sợ rằng Vũ La đổi ý, vội vàng nói. Vũ đại nhân, nước là mẹ của vạn vật. Tuy rằng thế giới đồng thiên này dường như có chút hoang vắng, trên thực tế có rất nhiều ưu điểm. Lão không nói dối, quả thật nước nuôi dưỡng nên vạn vật. Tỉ như những món pháp bảo của lão trước đây được nuôi dưỡng dưới đáy hải dương này. Sau vài chục năm, uy lực tăng lên không ít. Vũ La miễn cưỡng gật gật đầu. Cốc Thương nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên nói. Người đâu, áp giải Tiết Kiêu về trưởng lão hội quản thúc. Tiết Kiêu sườn sốt, đồng trưởng lão nhe răng cười, hạ tay xuống.